lãnh cha mẹ sang đây phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì cái môi trường sống nó khác, rồi cái cách xài tiền cũng khác nữa. Mẹ nói rằng mẹ không muốn ở đây, nhưng cố gắng ở đây nhịn nhục con dâu. Nó rất là làm biếng. Chủ yếu mẹ ở đây là để gom góp tiền bạc và quần áo, cái gì có thể giúp gia đình được ở Việt Nam mẹ giúp. Là những lần trước bà luôn luôn gửi quần áo cũ, thì ra đó là quần áo cũ của con bà gửi về Việt Nam cho những đứa cháu của bà. Khắp các học tủ nhà bếp con đầy những túi ni lông. Bà không muốn con trai làm bữa sáng, không muốn con trai làm gì hết. Bà quyết định làm tất cả những gì mà con trai bà phụ với con, để cho con cảm thấy ngại ngùng mà con phải làm. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị một câu chuyện mà dùng theo cái tiếng miền Tây mình đó là nó ngẳng lắm. Nó ngẳng có nghĩa rằng người miền Tây quý vị biết ngẳng là cái gì rồi, là không biết phải xử làm sao hết. Nó khó xử lắm. Thì thật sự trong cuộc sống chúng ta đã có nhiều khi đó quý vị biết không, chúng ta phải sống, phải chịu đựng một cái người mà no choice, là không có lựa chọn được. Bắt buộc phải chịu đựng dù rằng quý vị có thể buồn phiền tức tối mỗi ngày. Thì câu chuyện này nó rất là khó xử quý vị. Và em này gửi email cho Ngọc Nhi và xưng là cháu, là con đang ở trong cái hoàn cảnh rất là khó xử và con không biết làm như thế nào. Con đang như là con theo dõi YouTube của cô rất là lâu và cả Facebook của cô nữa. Thì hôm nay con suy nghĩ rất kỹ và mong rằng cô nhờ cô chú anh chị đáng bậc cha mẹ cho con xin một câu trả lời là con phải tiếp tục chịu đựng đến khi nào, hay là có lối thoát nào khác cho con không? Đó, thì như vậy thưa quý vị, Ngọc Nhi vào cái chủ đề đó là một em trai là chồng của cô ấy đó, là chồng của em ấy sang đây là đi du học. Thì du học học rất là giỏi và học một cái ngành đặc biệt và 8 năm. Thì lúc đi đó là cũng 19-20 gì đó. Thì 8 năm là ra trường và được một công ty ở Mỹ người ta mướn ở lại. Thì quý vị biết là ở Mỹ khi mình học tốt nghiệp những cái bằng cấp cao cấp mà một công ty nào đó là mướn ở lại đó, thì làm cái người đó được ở lại và xin thẻ xanh. Tại vì công ty Ngọc Nhi đã cũng một vài lần là mướn những người mà lao động ở Việt Nam đó quý vị, là sang đây du học và học cái ngành của Ngọc Nhi. Rồi sau khi các em ra trường thì Ngọc Nhi thuê ở lại và làm hợp đồng mướn lâu năm, thì các em được xin thẻ xanh ở lại đó quý vị. Thì em này cũng là một cái dạng giống như vậy. Thì sau khi được xin thẻ xanh ở lại đó, thì là mấy quen với một cái người cư văn, một cô con gái khác là vợ, thì lúc này cũng hai mấy 30 tuổi rồi. Thì hai người kết hôn sống với nhau là đã 5 năm nay mà không có con. Nghĩa rằng như là không muốn có con, tại vì cuộc sống cũng còn chưa có thoải mái. Thì cái em này nè, em trai đó là chỉ có một cái người mẹ ở dưới quê thôi ở Việt Nam. Tại vì ba mất lâu rồi và là con một nữa. Thì bây giờ cái ước mơ đó của người chồng đó là muốn lãnh mẹ qua. Thì còn cô bé bên đây đó là cô lớn lên từ hồi nhỏ ở Mỹ cho nên cô thoải mái lắm. It's okay, nếu mà anh happy để mẹ qua thì mẹ qua. Trong đầu của cô nghĩ đó là con nghĩ rằng là mẹ của anh ấy cũng sẽ giống như mẹ của con. Tại vì con sang đây hồi còn nhỏ và sống với mẹ với mấy anh chị em. Thì con thấy cuộc sống nó bình thường lắm, con nghĩ đơn giản, nhưng mà thật sự không nghĩ như vậy, là mẹ của chồng con ở thôn quê. Đó, thì như vậy là khi lãnh làm cái tờ bảo lãnh sang đó thì em ấy rất là exciting. It's really exciting, là rất là nôn nóng để mà có mẹ chồng sang. Tại vì theo em ấy kể trong email đó quý vị, là hai vợ chồng ở thành phố rất là xa nhà của em ấy, cứ mấy tháng về thăm nhà một lần, những cái dịp lễ mới về một lần. Thì giờ có mẹ chồng ở chung mà lại bắt đầu muốn có con nữa, thì nghĩ rằng yes, rất là good, mẹ chồng ở chung thì lại giữ cháu, thì mới làm giấy tờ bảo lãnh mẹ sang. Thì lúc này là được một thời gian ngắn thì mẹ sang. Thì cái ngày đầu mà mẹ sang đó thì cổ nôn nao làm dọn phòng, trang trí nhà, chuẩn bị một cái phòng ngủ ấm cúng đẹp sang trọng cho mẹ. Bởi vì là mẹ dưới quê. Lúc này nè, mẹ anh ấy sống ở thôn quê lâu năm, một tuần, hai tuần lễ đầu thì cuộc sống bình thường. Nhưng dần dần thì có những cái việc mà khó có thể sửa ngay được những tập quán của người dưới quê cô à. Chẳng hạn như con thường thường hay mua hoa tươi bày ở phòng khách thì bà có vẻ khó chịu. Nhiều lần như vậy, một hôm bà hỏi, con thật chẳng biết chi tiêu gì cả, hoa mua làm gì, nó có ăn no được đâu. Thì con cười, thưa cô, là con nói ở trong nhà có hoa tươi đó thì mình mới tươi tỉnh, mà nhìn cái bình hoa tươi trong nhà nó rất là để mình có năng lượng tốt thật sự, đúng quý vị. Quý vị biết không, Ngọc nghĩ một cái bình hoa chưng ở tiệm hoa lan rất là nhiều hoa, Ngọc nghĩ thay mỗi lần nó cũ, và ở nhà Ngọc nghĩ cũng vậy nữa, Ngọc nghĩ tự đi mua hoa cho mình đó, không có ai tặng tự đi mua chứ sao giờ, đúng không? Và con gái Ngọc Nhi cũng vậy, cũng tự đi mua hoa cho mình. Thì mình trưng cái bình hoa ở trong cái phòng khách của mình, nó làm cho cái tinh thần mình minh mẫn và vui. Quý vị thử đi, quý vị là phụ nữ ha, một ngày đó vì tự bỏ tiền ra mua bình hoa thật là đẹp rồi trưng ở phòng khách đi, rồi vì ngồi vì nhìn đi, cái tâm trạng mình khác liền. Đó là một cách mình điều chỉnh tâm trạng, mình mang niềm vui cho mình đó quý vị. Hoa, những cái bó hoa tươi nó tốt lắm, nó làm cho mình có năng lượng lắm, quý vị thử đi nha. Đây là một cái bài học Ngọc Nhi hay làm lắm đó quý vị. Thì thưa quý vị, em mới nói rằng là mẹ ơi, trong nhà hoa tươi á, thì nó làm cho tinh thần minh mẫn, mà con là người bị áp lực công việc. Thì bà lầm bầm, thì chồng tôi nói, đây là tập quán của người thành phố mẹ ơi, sống ở nước ngoài lâu như vậy, lâu ngày rồi mẹ quen thôi. Bà im lặng không nói gì nữa. Nhưng sau đó, mỗi lần mà con đi mua hoa về đó cô Nhi, thì lúc nào bà cũng không im lặng mà cứ hỏi con, bao nhiêu tiền vậy, bao nhiêu tiền vậy? Thì con thật tình con nói giá, thì bà kêu trời, trời ơi khổ cho con tôi, là khổ cho con trai của bà. Con này nó không, nó tiêu tiền, nó không biết tiếc. Rồi có lần đó, con đi chợ về, mua túi to, túi nhỏ, các thứ mua sắm lặt vặt trong nhà. Bà hỏi tiền từng cái thứ một luôn. Con thì thật tình nữa, kể lại giá mỗi thứ nghe xong, bà than thở, cuộc sống đang vui, bắt đầu dần dần có những cái âm điệu trái tai trong nhà con. Điều mà mẹ con khó chịu nhất á, là con trai của mẹ con đó, là mỗi ngày là anh ấy dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng. Mà đối với bà đó, đàn ông mà chui vào bếp á, là hàng, coi không được. Cho nên á, sáng nào đó là mẹ chồng con cũng cái mặt trầm dầm không có vui. Con giả bộ không thấy cho nó qua việc cho rồi. Bà ăn cơm khua đũa rầm rầm, thỏa ý không bằng lòng. Đó, thì cổ nói đó là những cái việc mà mẹ chồng không thích. Rồi con đó là con đi làm ca chiều cho một cái hãng điện tử, và con nhận làm thêm kế toán tại nhà. Cho nên á, lúc nào con cũng thức rất là khuya, 10 giờ 11 giờ đêm, để làm hồ sơ lúc yên tĩnh nhất. Thì sáng con dậy là chồng con đi làm sớm, thì ảnh làm đồ ăn sáng giùm con, rồi ảnh đi thì làm cho mẹ với con ăn chung luôn, thì con thức dậy trễ đó, con hay nướng lại bởi vì con làm rất là mệt, rồi con nằm tận hưởng một chút xíu, rồi con thức dậy rồi con chuẩn bị đi làm đó. Và mỗi lần như vậy đó thì mẹ cứ cằn nhằn, con thì con cứ làm lơ và mẹ cứ cằn nhằn. Rồi một cái nữa, và sau đó đó thì là mẹ chồng của cổ đó lại là bắt đầu dằn mặt bằng cách là dành làm đồ ăn sáng, không cho chồng của con làm nữa. Mà khi làm xong thì réo inh ỏi là phải ra ăn chung. Con đang buồn ngủ, vừa mệt mỏi sau một cái đêm con vật lộn với hàng ngàn con số, con lại phải lết ra ăn. Mấy lần đầu đó con không ăn đó thì chồng của cổ đó là không có được vui, là như thôi chiều mẹ ăn cái đi có gì đâu. Thì con cũng chấp nhận là đi ra ăn. Đó quý vị ha. Rồi một cái điều mà khủng khiếp nhất với con nè, những cái túi ni lông đi chợ đựng đồ về thì mình đổ đồ ra theo thói quen con là bỏ thùng rác, tại vì nhà rất là nhỏ. Mẹ con lại gom hết túi ni lông lớn nhỏ đó, bảo rằng để dành đựng đồ. Cuối cùng thì khắp các học tủ nhà bếp con đầy những túi ni lông. Rồi vấn đề rửa chén, mẹ con hay rửa chén phụ con rất cảm ơn mẹ đã phụ công việc nhà cho con. Nhưng mà bà Hà Tiện không dùng nước rửa chén nhiều, không dùng xà bông nhiều. Cô ơi con khổ lắm, con cầm cái chén và cái muỗng đôi khi còn nhớt. Con là phải kín đáo để lén lén rửa chén lại trước khi con ăn để cho mẹ con khỏi tự ái. Con xui lắm, một tối nọ khi đang rửa chén trộm thì bà nhìn thấy. Thế là bà đóng cửa một cái rầm, bà khóc lóc gào lên và chồng con chạy ra. Thì bà khóc tối cả đêm đó và nói rằng đó là con xem thường bà, không dám ăn cái chén của bà nấu. Con không biết con sai chỗ nào cô ơi. Đó, chồng con thì bực bội nói rằng, trời ơi em ăn cái chén nó không sạch, em đâu có chết đâu mà em phải ăn, em phải làm như vậy. Một thời gian dài sau, bà không nói chuyện với con. Không khí trong nhà dần dần căng thẳng. Niềm hạnh phúc ngày xưa không còn nữa và con rất mệt mỏi. Bà không muốn con trai làm bữa sáng, không muốn con trai làm gì hết, bà quyết định làm tất cả những gì mà con trai bà phụ với con, để cho con cảm thấy ngại ngùng mà con phải làm. Rồi khi thấy bà làm đồ ăn mà con bà ăn ngon đó, thì bà lại có vẻ hả hê với con. Có một lần bà nấu ăn một cái hương vị cá ở dưới quê, nấu theo kiểu như miền Tây, mà con đó thì con sang đây lâu năm, con không ăn như vậy được. Con không ăn được, thế là bà dằn mâm sáng chén và nói rằng con chê bà nấu ăn bẩn nên không ăn, đúng không? Thì cuối cùng con cũng không biết làm sao. Thế là bây giờ con sống trong một cái cảnh mà con không cái kiểu nào mà con vừa ý nổi. Gần đây con phát hiện, ngày xưa đó thì hai vợ chồng đi làm về đó thì tiền lẻ hoặc là 1-2 đồng, 5-10 đồng á, ưa để trên bàn lắm. Thì thường con để trong một cái hộp vớt rất là nhiều, nhiều khi vài tháng gom lại được mấy trăm đồng vậy đó cô. Tiền 1 đồng có, 5 đồng có, 10 đồng có, để dành tiền lẻ. Thì nó mất tiêu hết trơn, là con để nhiêu mất nhiêu. Con không dám nói với chồng, như là cổ không dám nói với chồng của cổ luôn quý vị. Gần đây nữa đó, thì những cái áo đầm, những cái bộ đồ đẹp mà con ít mặc dần dần biến mất. Và khi con tìm được thì không biết tìm ở đâu. Cho đến khi một hôm bà bệnh và dặn con đi ra gửi đồ cho bà đi Việt Nam, gửi thuốc men, thì con mới phát hiện ra là những lần trước bà luôn luôn gửi quần áo cũ, thì ra đó là quần áo cũ của con bà gửi về Việt Nam cho những đứa cháu của bà. Đến đây thì con chịu hết nổi rồi, con không biết phải làm sao. Xin cô cho con một câu trả lời là con sẽ phải chịu đựng như vậy tới chừng nào. Và con nhắc lại với cô đó là chồng con là con một, mẹ con không ở, tụi con được ở đây thì không có ở đâu được, phải về Việt Nam. Mà hình như là mẹ con không có ý về Việt Nam. Có một lần đó thì con bắt được mẹ nói chuyện điện thoại với một người thân ở Việt Nam, lúc đó con đang trong phòng. Mẹ nói rằng mẹ không muốn ở đây, nhưng cố gắng ở đây nhịn nhục con dâu, nói rất là lầm biến. Chủ yếu mẹ ở đây là để gom góp tiền bạc và quần áo, cái gì có thể giúp gia đình được ở Việt Nam mẹ giúp, chứ thật sự ra là mẹ không muốn ở đây ngày nào hết. Thưa cô, câu nói đó làm con rất là tổn thương. Giờ con không biết làm sao, có nên nói với chồng con không, và nói như thế nào. Con thật sự là con bị bế tắc, và con thấy cuộc hôn nhân của con dường như đang từng bước đi đến cái bờ vực thẳm. Chồng con thì vì thương mẹ cho nên mọi việc đều nhịn, bắt con nhịn. Con hiểu và ráng nhịn, nhưng sức người có giới hạn cô à. Con phải nhịn tới chừng nào đây, và con phải làm sao đây? Dọn ra thì không được, tại vì dọn ra thì bà ở đâu? Đi đâu cũng phải mang bà theo hết rồi. Chưa kể những lần đó mà lên xe đi đó, thì chồng con lái xe, chở con ngồi ngoài trước, bà ngồi ngoài sau, bà không hài lòng. Con phải đổi ra ngồi ngoài sau, và con có một cái chứng bệnh là ngồi ngoài sau xe là con chóng mặt buồn nôn. Con lại phải chịu đựng. Đến khi chồng con biết con bị nặng như vậy thì đổi cho bà. Và từ đó, bà ngồi trên xe lúc nào cũng càm ràm. Và thậm chí có những lần, suốt một chặng đường đi, đi ăn, đi uống, đi chợ, bà đều, con chở bà đi, bà đều ngồi cạnh bên con và kể lể những chuyện khổ sở Việt Nam, những người bạn rồi gây gổ như thế nào, hôm qua nói chuyện sao, những vấn đề tính toán tiền bạc sao. Con không chịu nổi, con bị áp lực tâm lý riết mà con sợ đi chung xe riêng một mình con với mẹ con. Là bởi vì mẹ con nói những cái việc hoàn toàn không liên quan đến con, những việc lẩm cẩm ở Việt Nam mà những người đó con không hề biết. Rồi chưa kể những lần cứ lên xe là bà trách móc con cho đến chỗ về. Con bế tắc thật rồi cô. Mong cô cho con lời khuyên. Con cảm ơn cô. Thật sự, qua câu chuyện này đó Ngọc Nhiên, thật sự nói với quý vị đó là khó lắm quý vị. Rất là khó, là bởi vì đó Ngọc Nhiên hiểu. Ngọc Nhiên cũng có những lúc như là mẹ Ngọc Nhiên hồi xưa ở Việt Nam sang. Mẹ Ngọc Nhiên sang đây chơi đúng không, biết không? Mẹ Ngọc Nhiên không chịu qua Mỹ sống, thích ở Việt Nam vậy đó. Mà khi sang đây rồi, cái người ở dưới quê, mẹ Ngọc Nhiên cũng ở dưới quê nữa quý vị. Cái gì người ta cũng quý hết, phải là cái thế hệ trước đó thì ông bà của mình, cha mẹ của mình, cô chú mình rất là khổ, Ngọc Nhiên hiểu, nhưng cũng khổ. Rồi cái gì cũng quý, thì sang đây thấy nó ngỡ ngàng, cho nên để dành. Quý vị biết cái dĩ mà đựng hột gà đó, nó bằng cái loại giấy người ta ép thôi. Mà bà cũng để dành, để dành làm gì, thấy đẹp để dành vậy thôi, để cô có đựng cái gì đựng. Thánh thần ơi, Ngọc Nhi không biết nói làm sao luôn. Rồi cái bịch ni lông thì có, Ngọc Nhi có từng đến nhà một cái bác lớn tuổi đó cũng vậy. Quý biết không, bác bệnh thì bác ở một mình, Ngọc Nhi thỉnh thoảng ghé thăm để an ủi bác, tại các con cháu bác ở xa hết rồi. Mỗi lần bác bệnh Ngọc Nhi qua, Ngọc Nhi kiếm cây dao để cắt gừng cho bác. Ngọc Nhi mở chừng 10 cái hộp tủ vậy đó quý vị, toàn là bịch ni lông đi chợ về để dành ở đó. Thậm chí đó, có một lần Ngọc Nhi thấy đó, một cái bác đó cũng đi chợ của Việt Nam mình ở đây đó, thì ở trong chợ Việt Nam cứ một đoạn có một cái đồ nó treo lên và nó để cái túi ni lông lên để cho mình kéo xuống, rồi mình lấy cái túi ni lông mình đựng mỗi thứ rau bịch, rồi mình ra ngoài mà tính tiền của việc bịch cho những nhỏ nhỏ vậy nè, mình để cái bịch lớn. Ngọc Nhi thấy bà đứng bà kéo chừng 20 cái bịch gì đó. Ngọc Nhi suy nghĩ, ủa sao bà kéo chi nhiều vậy? Cái bắt đầu bà cuốn lại, bà nhét cao lạnh của bà. Cái lúc là tính tiền thì cô đâu có để ý đâu, cái đó là đồ miễn phí, đồ cho. Tính tiền xong, Ngọc Nhi nhìn cô đó có cái chừng, bà đi không? Cô nói, chị biết không, mấy bác lớn tuổi bên đây nè, ưa lấy mấy cái bịch đó lắm, lấy nhiều lắm. Em biết lấy về làm gì, thì em biết là sau này là lấy về đựng rác lụng dụng, đứng làm rau cải, rồi đựng rác từng bịch nhỏ, rồi túm dục vào thùng rác lớn cho nó gọn. Mà cũng lấy nữa chị, có mẹ em ở nhà bịch ni lông hết chỗ chứa. Thì Ngọc Nhi thấy cái vấn nạn của bé này kể là đúng. Thực sự ra đó là mình hà tiện là đúng, nhưng mà mình hà tiện quá mức đó quý vị, thì đâm ra nó làm cho cái người khác ngộp thở. Mà tình trạng cô bé này bây giờ nè, con một nè, chồng mình là con một nè, rồi làm sao đây? Không thể nào bà ở đâu được hết, mà bà không có muốn về. Tại vì bà nghĩ rằng ở đây á, là như cô nói đó, cái tiền bạc lẻ một tuần á, cũng mấy chục đồng, cả trăm đồng bạc luôn đó. Thì bà gom bà để dành, bà gửi giúp đỡ bà con ở Việt Nam. Thì Ngọc cổ có nói trong này là cổ sẵn sàng là cổ giúp đỡ, nhưng mà làm như vậy thấy nó kỳ quá. Rồi còn quần áo, nhiều khi như biết không, khi Ngọc Nhi mua đồ cũng vậy, những cái áo đầm đó là rất là cũ rồi, không phải là mình không mặc, nhưng mà mình chưa tới cái tua mặc, lâu lâu mặc là một lần, mặc thường quá nó cũng kỳ, cho nên mà người ta cất, người ta để tuốt ở trong, thì bà thấy lâu không có mặc cái bà lấy bà đi cho hết vậy. Cô nói là cô mất mười mấy cái áo đầm, rồi chưa kể đồ bộ để mà đi làm quần tây nữa quý vị. Thành ra cái vấn đề này mà nói ra đó thì rất là khó nói với chồng. Thì thật sự là Ngọc Nhi không biết khuyên như thế nào, tại Ngọc Nhi từng bị như vậy. Với lại mẹ Ngọc Nhi đó cũng hà tiện lắm, nhiều khi hà tiện vô lý luôn. Mình hiểu những người lớn tuổi ở cái thế hệ đó ở dưới quê rất là khó khăn, thì người ta kia cỡm để dành. Nhưng mà nhìn thấy con cái vậy thì không biết khi nào mới hòa hợp. Thì Ngọc Nhi nghĩ nè, quý vị nào, Ngọc Nhi có làm nhiều cái show rồi, là lãnh cha mẹ sang đây phải suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì cái môi trường sống nó khác, rồi cái cách sống nó khác nữa, rồi cái cách xài tiền cũng khác nữa, rồi ngôn ngữ nói chuyện với nhau cũng khác nữa. Nhiều khi dễ bắt lỗi. Ví dụ là nhiều khi hai chồng giỡn nhau nói chuyện du với mi, không được nói với chồng mày là du, du là cái gì cũng chửi nữa. Thành ra cái khác nhiều thứ đó làm cho bản thân của người mẹ ruột hay người mẹ chồng sẽ cảm thấy rất là khó chịu, bị hiểu lầm là mình không được tôn trọng. Và cái người con đó sẽ cảm thấy rất là ngộp thở. Một bên là khó chịu, một bên là ngộp thở, thì trước sau gì cũng có chuyện. Và cái nạn nhân đáng thương nhất là đứa con trai trong nhà. Thành ra cái quan ở với mẹ chồng hay mẹ ruột không có quan trọng. Quan trọng là cái cách nhìn nhận sự việc, cái cách dùng tiền, cách đối xử, cách tiện tặng hay cách xài như thế nào không giống nhau. Như một cái bình hoa cũng là một cái khác rồi. Thành ra có nhiều cái đó là cổ nói một vấn đề rất là nhạy cảm, Ngọc Nhi không nói lên thì thú vị Ngọc Nhi nói luôn cho quý vị nghe là cổ nói nhiều khi cuối tuần đó hai vợ chồng nằm ở trong phòng xem phim rồi giỡn với nhau cười khúc khích, và lỡ cười lớn tiếng thì bà đập cửa. Và sáng bà nói làm ồn ào, bà bực bội, làm không có nết na gì hết. Và sáng hôm sau khi chồng con đi làm thì bà ngồi xuống khoảng 15 phút dạy con về công dung ngôn hạnh và chửi cái việc mất nết tối qua của con. Thực sự ra là Ngọc Nhi cũng không biết nói sao. Thì thưa quý vị, ở chung với mẹ ruột đã khó. Khi mẹ ruột ở dưới quê ở Việt Nam hay là một cái người mà ở thế hệ trước mà không có cởi mở. mà ở với mẹ chồng nó lại càng khó hơn rất nhiều. Thành ra cô bé này bây giờ thì cũng không biết phải làm sao. Thì bây giờ quý vị ơi, Ngọc Duy chắc là quý vị cũng khó câu trả lời lắm. Tại vì hai vợ chồng không thể dọn ra được, tại vì bà có một mình bà ở đâu đây? Mà đưa bà về Việt Nam thì lại càng không được. Mà ngồi xuống nói chuyện đó thì theo cái email đó thì hai vợ chồng đã nói với bà nhiều lần rồi. Mà mỗi lần nói xong là mấy ngày hôm sau rất là ngộp thở. Cổ nó cũng không muốn ăn cơm ở nhà luôn. Nó cổ né tránh bằng mọi cách mà né riết chồng. Cổ biết chồng với cổ là gây lộn bắt đầu thường xuyên rồi. Một tuần có thể là hai lần rồi đó, chứ không phải là một lần hay là một tháng một lần nữa. Là cổ bị bế tắc và cổ nghĩ rằng không lẽ bây giờ cổ phải ly hôn. Mà dùng áp lực gì một người mẹ của chồng mình mà cổ ly hôn đó, thì cổ lại thấy là lúc đầu cổ quá sai. Hay là bây giờ cổ về cổ ở với mẹ cổ, rồi cổ thấy một nhiên nghĩ là không biết nó như thế nào luôn. Cổ tính là hay là con về con ở với mẹ con, chồng con ở với mẹ chồng của con, rồi tụi con một hai ngày gặp nhau một lần, chứ giờ không ở nổi rồi. Có thể là chờ vài năm nữa bà quen thuộc với đây. Thì thưa quý vị, vài năm là bao nhiêu? 3 năm, 5 năm. Bây giờ bà ở đây được là gần 1 năm rồi. Gần 1 năm rồi, câu chuyện là gần 1 năm rồi. Thì quý vị nghĩ đi, không lẽ hai vợ chồng sẽ tiếp tục cắn đắng nhau chờ tới 3 năm, 5 năm nữa bà thay đổi? Mà có những trường hợp các cụ già không có thay đổi đâu, cứ khăng khăng giữ cái định kiến của mình, nó khổ lắm. Quý vị ơi, câu chuyện này là chắc chắn rằng chắc có lẽ quý vị không có biết, không hiểu cách nào để mà giúp cô bé này. Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là cái clip mà có thể rằng là khó có câu trả lời nhất. Ngọc Nhi hy vọng quý vị có thể góp ý được cái gì không, chứ Ngọc Nhi nghĩ không ra đó quý vị. Ngọc Nhi nghĩ không ra thật tình. Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị góp ý cho cô bé này, bởi vì cô đặt cái hy vọng vào cái email của Ngọc Nhi nhá. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị nha, và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.